Giấc mộng phù dung tiên nữ nhàn dỗi. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em biết rồi sao? Chị bình thản nói, chỉ là chị tò mò. Tối nay em và chồng sắp cưới của chị có hẹn hò gì? Em đoán xem chị đã phát hiện gì ở tủ đầu giường. Tôi nín thở, thứ mà hai người sẽ cần dùng tối nay. Tôi đứng sững, đầu óc trống rỗng. Vậy là sao? Chị định thay em làm gì đó với anh ấy à? Thay em, cô em gái đáng yêu của chị. Em làm thế thân lâu quá rồi nên quên mất mình là ai à? Chính em mới là người giả mạo chị. Em mới là kẻ luôn lừa dối anh ấy. Chu Kha bao dung em. Chẳng qua là vì chị thôi. Đúng là nực cười. Nếu chị không quay về, làm sao biết em và anh ấy phát triển đến mức này? Thêm chút nữa là ngủ cùng nhau. Thậm chí còn có con mất. Chính chị thuê em làm việc này. Việc hẹn hò cũng là ý chị. Tôi bực bội. Chị hối hận rồi. 18. Dầm. Một sợi dây trong đầu tôi dường như đứt phượt. Sau một lúc im lặng, tôi nhắc nhở chị. Chị có bạn trai mà. Cãi nhau rồi. Chị chỉ muốn chọc tức anh ấy thôi. Hơn nữa, Chu Kha cũng không tệ. Chiều nay còn đi mua cho chị vài cái túi. Có lẽ chị nên cân nhắc lại. Nhìn dòng tin nhắn, lòng tôi như vỡ vụn. Tôi đứng trong nhà vệ sinh hơn nửa tiếng. Cảm giác như hồn lìa khỏi xác. Đau đến nỗi khó thở. Đến khi lấy lại được tinh thần, tôi mới nhận ra lòng bàn tay đã bị chính mình bấu đến bật máu. Bình tĩnh lại mà nghĩ. Chị nói đúng. Chu Kha chưa từng thích tôi. Mỗi lần gọi, anh đều gọi tên chị. Sự dịu dàng của anh dành cho tôi, thực chất là dành cho chị. Chỉ có tôi ngây ngô tin tưởng tất cả, nghĩ rằng đã tìm thấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng của mình. Đầu óc tôi rối bời, tôi rửa mặt rồi đi ra ngoài. Vừa mở cửa, tôi thấy bác sĩ Giang đứng đó với vẻ mặt lo lắng. Em sao vậy? Chỉ là có chút chuyện. Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười. Em phải đi trước. Cảm ơn anh. Tôi bước đến kéo hành lý định rời đi. Để anh tiễn em. Anh bước lại gần. Không cần đâu. Vừa định mở cửa thì tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài. Tôi vội nép vào sau cửa. Bác sĩ Giang ra mở cửa. Chào chủ nhiệm Chu. Nghe ba từ ấy, người tôi lập tức căng cứng. Tối nay tôi sẽ không tham gia buổi tiệc. Sáng mai cũng không dự họp. Vâng, tôi sẽ sắp xếp. Bác sĩ Giang ngừng một chút rồi hỏi. Là vì chị dâu đến à? Bên ngoài vang lên giọng khẳng định của Chu Kha. Ừ, cô ấy đang tâm trạng không tốt. Tôi phải dỗ dành cô ấy. Anh định rời đi, nhưng chợt hỏi thêm. Có người trong phòng sao? Tôi sững lại. Bác sĩ Giang liếc nhìn tôi. Gật đầu. Bạn gái à? Chu Kha hỏi tiếp. Vẫn chưa, bác sĩ Giang ngượng ngùng đáp. Thằng nhóc này, sau đó, hai người không nói thêm gì nữa. Đợi Chu Kha rời đi, tôi mới nhận ra mình toát mồ hôi lạnh khắp người. Bác sĩ Giang đưa tôi xuống lầu. Tôi lên chuyến bay sớm nhất để về nhà. 19, về đến nhà, chị tôi chuyển cho tôi 200.000. Cầm tiền trong tay, tôi chuyển về căn phòng thuê của mẹ. Vài ngày sau, Chu Kha bất ngờ nhắn tin cho tôi. Về nhà ông nội em rồi à? Tôi giật mình, chợt hiểu ra có lẽ chị tôi đã không đến ở cùng Chu Kha. Tôi qua loa trả lời. Có chuyện gì sao? Anh đột nhiên hỏi tiếp. Ông nội nhớ em, nên em về ở một thời gian. Tôi nói dối, tối nay không về à? Anh đã về rồi. Nhìn dòng tin nhắn, tôi không nhịn được mà cười cay đắng. Tôi phải làm sao mà về đây? Ở nhà có việc, thật là có việc hay là trốn anh? Hôm đó ở khách sạn cũng thế. Tự nhiên bỏ chạy là sao? Bỏ chạy, anh không phải đã ở cùng chị tôi một đêm sao? Tôi không rõ anh và chị tôi đã xảy ra chuyện gì. Điều này khiến tôi khó trả lời. Không có, được rồi, có rồi lại lẩn tránh. Em đùa giỡn anh đấy à? Có giỏi thì trốn cả đời đi. Thấy tin nhắn chất vấn của anh, tim tôi nhói lên, đùa giỡn anh là thế nào? Rõ ràng người chịu đựng đau đớn hơn là tôi. Tôi nằm cuộn trong chăn một lúc lâu, buồn bực, rồi nhắn tin cho chị. Chị với Chu Kha là sao? Anh ấy bảo chị không về nhà, lại nhắn tin cho em đây. Một lúc sau chị mới trả lời, đang cãi nhau với bạn trai chị, đâu có thời gian quan tâm đến anh ấy. Tôi chỉ biết câm nín. Chị đang đứng hai chân hai thuyền đấy, thì sao? Giữ một người để dự phòng, có gì sai? Chị không sợ em nói với anh ấy là chị còn có bạn trai à? Sao em không thử nói luôn là em đã lừa anh ấy lâu như vậy? Lừa cả tình cảm lẫn tiền bạc, xem anh ấy sẽ tha cho em hay đưa em vào tù. Nhìn tin nhắn của chị, tôi tức điên lên, nhưng sau khi bình tĩnh lại, tôi tự nhủ rằng đây là chuyện giữa chị và Chu Kha, chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi quyết định không trả lời chị nữa. Sau đó, tôi tìm một công việc làm thêm, tự nhấn chìm mình vào bận rộn để khỏi phải nghĩ đến chuyện này. Một tháng sau, tôi đưa mẹ đến bệnh viện tái khám. Mẹ tôi không có vấn đề gì, nhưng tôi thì có, tôi có thai rồi. Nhận được kết quả xét nghiệm, chính tôi cũng kinh ngạc. Tôi nhận ra có điều bất thường từ tuần trước. Kinh nguyệt chậm trễ, còn thường xuyên buồn nôn. Chắc là vì đêm đó quá cảm xúc. Tôi trốn trong nhà vệ sinh nhìn tờ kết quả. Nghe thấy tiếng động phía sau thì hoảng hốt nhét tờ giấy vào túi. Quay đầu lại, tôi thấy Chu Kha, anh nhìn tôi, rõ ràng có chút sững sờ. Tôi thì chột dạ lùi lại một bước. Văn phòng của anh không ở tầng này, sao lại gặp ở đây? Chủ nhiệm Chu, có chuyện gì vậy? Bác sĩ Nam đi cùng anh ngạc nhiên nhìn qua anh rồi nhìn tôi. Chu Kha không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi. Viện trưởng đang giục kìa. Vị bác sĩ nhắc anh, các cậu đi trước đi. Ánh mắt anh không rời khỏi tôi, như thể chỉ cần anh chớp mắt là tôi sẽ bỏ chạy. Đợi các bác sĩ khác rời đi, tôi và anh đứng đó trong sự ngượng ngùng. Lâu rồi không gặp, tôi chào anh. Anh vẫn không nói gì. Tôi có việc, tôi đi trước đây. Tôi xoay người định chuồn, nhưng chưa kịp đi được một bước, tay đã bị anh giữ lại. Anh làm gì vậy? Đến văn phòng anh. Vẻ mặt anh nghiêm nghị, kéo tôi đi không để tôi thoát ra, dẫn thẳng vào văn phòng anh rồi khóa cửa lại. Cách chương